Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 420, chương 421, điểm mù trung tâm. Cắt đứt bộ đàm sau, Lâm Diệu vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Tiếp theo sau đó nhìn một chút trên radar biểu hiện. Phát hiện chiến hạm vị trí khoảng cách cái kia nơi điểm mù cách biệt rất xa. Thấy này, Lâm Diệu trực tiếp nhường chiến hạm hơi lệch khỏi hướng đi. Hướng về cái kia nơi điểm mù tới gần. Đại khái bay mấy phút, chiến hạm liền đến phía sau trận địa cùng cái kia điểm mù gần gũi nhất vị trí. Đến nơi này hắn liền không dám gần thêm nữa. Nếu không có vẻ quá khả nghi, lúc này điểm mù bên kia vẫn như cũ có không ít chiến hạm ra vào. Xem ra thập phần bận rộn. Nhìn những kia bị thương chiến hạm đi vào, Lâm Diệu đột nhiên linh cơ hơi động, âm thầm địa chạy đến hộ tống hạm phần cuối, đem một bộ phận cực nhỏ thân hạm cho cắt chém, đồng thời ngụy trang thành chiến đấu tổn thương. Ngay ở hắn làm xong chuyện này không lâu, một chiếc loại nhỏ chiến hạm lái tới, đồng thời tới mấy cái nhân viên kỹ thuật cùng với mấy cái đặc biệt người máy. Những người này cùng máy móc lên hộ tống hạm sau quay về Lâm Diệu hỏi thăm một chút liền bắt đầu chung quanh quét hình, không bao lâu liền xếp rơi mất mười mấy cái khoa học kỹ thuật liên minh định vị hệ thống. Thậm chí còn ở chiến hạm hệ thống động lực bên trong phát hiện một tự hủy trang bị. Chỉ cần hạm trưởng nhập password, thời khắc nguy cơ có thể làm cho chiến hạm tự bảo. Nhìn thấy vật này, một đám nhân viên kỹ thuật tất cả đều sợ đến trong lòng run sợ. Ở trải qua nửa giờ gian nan đánh hạ sau, mới đưa vật kia dỡ bỏ. Làm xong những thứ đồ này, một đám người rốt cục phát hiện hộ tống hạm phần cuối cái kia nơi tổn thương. Nhìn thấy này tổn thương, bọn họ tìm tới Lâm Diệu, nghiêm túc nói: Á ngươi đại nhân, chỗ này tổn thương có chút mầm hỏa. Để bảo đảm chiến hạm thời khắc nằm ở trạng thái tốt nhất, ta kiến nghị ngươi hay là đi thời chiến lâm thời sửa chữa xưởng đi sửa chữa một hồi lại nhường chiến hạm tham chiến tốt hơn. Lâm Diệu nghe này mừng rỡ trong lòng, ở bề ngoài lại lộ ra một bộ tiếc hận vẻ mặt. Ai, ta còn muốn nhanh lên một chút cho thủ hạ của ta báo thù. Á ngươi đại nhân, lâm thời sửa chữa xưởng tụ tập lượng lớn sửa chữa người máy. Giống như vậy tổn thương không tốn thời gian dài. Một nhân viên kỹ thuật mỉm cười nhắc nhở. Ta làm sao không biết, nhưng là chiến trường thay đổi trong nháy mắt. Ai, thôi, không nói nhiều. Ta vậy thì đi dành thời gian sửa chữa chiến hạm. Lâm Diệu cắn răng trầm giọng nói. Cái kia chúng ta cáo từ. Chúc đại nhân quân công hiển hách. Mấy cái nhân viên kỹ thuật thấy Lâm Diệu như vậy nóng ruột lúc này bắt chuyện một tiếng liền rời khỏi chiến hạm. Chờ bọn hắn vừa đi, Lâm Diệu liền nghênh ngang theo sát ở những kia bị hao tổn chiến hạm hướng về radar điểm mù bay đi. Vừa tiến vào điểm mù, radar biểu hiện đột nhiên liền thay đổi. Phạm vi dò xét lập tức đã biến thành một cực nhỏ không gian. Trước xem rõ ràng ràng bốn phía phản mà trở thành đen kịt một màu. Cái kia tình hình liền dường như tiến vào một thế giới khác. Nhìn điểm mù bên trong bố trí, Lâm Diệu khá là than thở. Nơi này chiến hạm phân bố cực kỳ cân đối. Dù cho ngoại giới đối với nơi này tiến hành không khác biệt công kích, cũng rất khó bắn trúng một chiếc chiến hạm. Hơn nữa hết thảy chiến hạm sắp xếp đều thập phần có thứ tự. Dưới tình huống như vậy, bất luận làm cái gì hiệu suất đều có thể đạt đến cao nhất. Mà ở điểm mù phía dưới bên phải, lúc này dừng lại một chiếc chiến hạm khổng lồ. Chiến hạm này to nhỏ chỉ đứng sau diệt tinh hạm. Nhìn những kia bị thương chiến hạm toàn hướng về chỗ ấy chạy, Lâm Diệu biết không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia chiến hạm chính là phụ trách sửa chữa xưởng. Trừ này chiếc chiến hạm khổng lồ sửa chữa xưởng ở ngoài, còn có mấy chiếc loại cỡ lớn chiến hạm cũng là không nhúc nhích. Căn cứ Lâm Diệu quan sát, những chiến hạm này phân biệt là dùng để bổ sung nguồn năng lượng. bổ sung binh lực, còn có tác dụng đến cung cấp nguyên tu nghỉ ngơi công năng chiến hạm. Nhưng mà, mỗi cái chiến hạm Lâm Diệu đều nhìn một lần, cũng không tìm được cái kia chiếc khoa học kỹ thuật liên minh nhắc tới, đặc thù chiến hạm. Tuy rằng không tra được cái kia chiếc chiến hạm, nhưng Lâm Diệu cũng không vội, bởi vì hắn đi sửa chữa chiến hạm phải qua trên đường liền con đường mảnh này điểm mù ở trung tâm. Nhất, căn cứ bình thường thường thức, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hình thành mảnh này điểm mù kẻ cầm đầu nên liền ở chỗ đó phụ cận. Kiên nhẫn ở trên chiến hạm chờ đợi có tới nửa giờ. Rốt cục khoảng cách khu vực này càng ngày càng gần, chiến hạm radar đem khu vực này cũng thả càng lúc càng lớn. Cũng không lâu lắm, khu vực này 3D thành như liền hình xong rồi. Nhìn trên màn ảnh một mảnh trống không, Lâm Diệu có chút không dám tin tưởng, bởi vì cái kia nơi địa phương đừng nói cái gì đặc thù chiến hạm. Liền ngay cả chiếc tiểu phá thuyền đều không có. Nhưng mà, trong nháy mắt tiếp theo, nhường hắn khiếp sợ một màn phát sinh. Một mơ hồ bóng người xuất hiện ở trên radar. Bóng người này ngồi khoanh chân, con mắt khép hờ, đỉnh đầu treo lơ lửng một to lớn mâm tròn. Này mâm tròn toàn thân kim quang, tỏa ra mãnh liệt đến cực điểm gợn sóng, hướng về bốn phía khuếch tán. Mà ở chung quanh bọn họ, có một tầng như không bình phong, ngăn cách không gian. Nhìn thấy tình cảnh này, Lâm Diệu bỗng nhiên tỉnh ngộ. Thế này sao lại là cái gì đặc thù chiến hạm? Đây rõ ràng là một mạnh mẽ nguyên tu cầm một cái đặc thù đế hoàng khí thôi thúc hình thành loại cỡ lớn lĩnh vực. Chiến hạm này nhường ta phá hủy sợ là có chút khó a. Nhìn người tu vi, e sợ lại kém cũng là cái đại thánh. Lâm Diệu tỉ mỉ mà nhìn một chút người kia lắc đầu thở dài. Nói, nếu như là chiến hạm, hắn làm điểm thủ đoạn nói không chắc còn có thể phá hủy. Nhưng là một cái nắm đế hoàng khí đại thánh, thực lực bây giờ của hắn qua chẳng phải là muốn chết sao? Nghĩ tới đây, hắn không có quá nhiều xoắn xuýt, trực tiếp ở trong lòng từ bỏ lần hành động này. Có điều hắn cũng không phải cái gì cũng không làm, đang thong thả xếp hàng trong quá trình. Hắn đem này điểm mù bên trong hết thảy bố cục đều đập toàn bộ. Chờ một lúc đi ra ngoài đem bên trong bố cục giao cho khoa học kỹ thuật liên minh. Vậy này cái gọi là điểm mù cũng là chỉ còn trên danh nghĩa. Chỉ có điều như vậy ưu thế cũng là giới hạn với cuộc chiến đấu này mà thôi. Đợi được cuộc kế tiếp, đối phương thay đổi bố cục, khoa học kỹ thuật liên minh còn có thể là hai mắt tối thui. Trừ phi bọn họ nghĩ ra biện pháp giải quyết đi cái kia nắm đế hoàng khí nhân tài hành. Nửa giờ sau, loại cỡ lớn hộ tống hạm từ điểm mù bên trong đi ra thời đã cùng xung quanh chiến hạm màu đen giống như đúc. Cái kia sửa chữa hạm không chỉ có cho chiến hạm sửa chữa tổn thương, còn tiện thể một lần nữa văng sơn. Lý sự trưởng, tình huống bên trong chính là như vậy. Điều này làm cho ta phá hủy. Ta có thể không làm được. Xuyên thấu qua bộ đàm, Lâm Diệu đem tình huống bên trong báo cho Lý sự trưởng. Không nghĩ tới Lý sự trưởng không những không có thất vọng, trái lại là thật dài thở phào nhẹ nhõm. Không phải chiến hạm là tốt rồi. Nếu như là chiến hạm, bọn họ có thể lượng sản. Cái kia chúng ta thì có chịu. Mà một người, dù cho hắn lợi hại đến đâu, chỉ cần chết rồi, vậy cũng liền công dã tràng. Được rồi, ngươi trở về đi. Lần này tuy rằng không hoàn thành nhiệm vụ, nhưng công lao cũng không nhỏ. Thù lao ta vẫn là sẽ đưa cho ngươi. Lâm Diệu nghe này khóe miệng nhưng hơi vểnh lên, nói, chờ các ngươi tiến công điểm mù, gây nên rối loạn thời điểm ta lại nhân loạn trở lại. Hiện ở đây, còn không vội, cũng được, chính ngươi nhìn làm. Lý sự trưởng nói xong cắt đứt bộ đàm. Lâm Diệu thu hồi bộ đàm, nhớ tới điểm mù bên trong từng chiếc chiến hạm. Khóe mắt né qua hết sạch, thời điểm như thế này. Hắn nếu như không ăn trộm mấy chiếc đổi thành điểm, cái kia không phải xin lỗi hệ thống sao?